Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn, người làm Ezit Phong, chương 81 loạn chiến tự do. Hôm nay số người xem trên quảng trường nhiều hơn 3 ngày trước rất nhiều. Chung kết hôm nay sẽ quyết định thứ hạng cuối cùng đại tái cảnh ra mùa này. Còn có trận chiến giữa Cảnh Ngôn và Cảnh Thiên Long. Mọi người muốn biết Cảnh Ngôn có dám đối chiến với Cảnh Thiên Long không, nếu đánh nhau thì hai người sẽ chấm dứt cuộc chiến như thế nào. Một cường giả tiên thiên, một cường giả đánh bại cửu trọng thiên nửa bước tiên thiên. Nếu hai người đánh nhau sẽ cực kỳ hấp dẫn, ai muốn bỏ qua trận đấu như vậy. Đài cao quảng trường, ghế thượng khách, hôm nay số khách quý đến dự đông hơn 3 ngày trước nhiều. Ba ngày trước nhiều người từ Cảnh ra về gia tộc của mình kể ra chuyện xảy ra trong đại tái. Đại tái Cảnh ra chẳng những xuất hiện một cảnh xa hà nửa bước tiên thiên, còn có Cảnh Ngôn biến thái đánh bại nửa bước tiên thiên. Nên biết ngày xưa Cảnh Ngôn 14 tuổi bước vào tiên thiên cảnh, được tiếng là đệ nhất thiên tài Đông Lâm Thành. Nhưng lúc đó hắn là võ đạo cửu trọng thiên, cũng không thể nào đánh bại cường giả cảnh giới nửa bước tiên thiên. Chỉ có thể nói Cảnh Ngôn bây giờ ở một mức nào đó biến thái hơn ngày xưa nhiều. Các gia tộc thế lực chú ý kỹ Cảnh Ngôn, nhìn ghế thượng khách có nhiều thủ lĩnh gia tộc thế lực hơn ba ngày trước là biết rồi. Ba ngày trước họ không đến đông như vậy, tộc trưởng Lâm gia cũng đích thân đến. Tới giờ, Cảnh Thành Giã tuyên bố quy tắc giai đoạn chung kết. Cho dù Cảnh Thành Giã không nói, mọi người cũng biết đại khái, mỗi mùa đại tái Cảnh ra nội dung giống nhau, dùng có thay đổi cũng rất ít. Như đại tái mùa trước, giai đoạn chung kết là 50 tử để Cảnh ra vào vòng chung kết loạn chiến tự do. Quy tắc loạn chiến tự do là tất cả võ giả vào chung kết cùng đứng trên lôi đài to lớn. Đúng vậy. 50 người đứng cùng một lôi đài sau đó đánh nhau, ai chống chọi đến phút cuối là được hạng nhất. Nên giai đoạn chung kết thường chấm dứt rất nhanh. Đọc quy tắc xong, Cảnh Thành Giã vung tay lên, nói với 50 tử đệ vào chung kết. 50 tử đệ Cảnh ra vào vòng chung kết hãy lên lôi đài, vù vù vù vù vù, các bóng người bay hướng lôi đài to lớn. Lôi đài siêu khổng lồ, lớn hơn lôi đài bình thường gấp đôi. Cảnh gia tạo ra lôi đài này chủ yếu dùng cho chung kết đại tái. Cảnh Ngôn lên lôi đài trước, bao cặp mắt nhìn chăm chú. 50 người đứng rải rác, cảnh giác người ở gần mình. Trong chung kết dù là bằng hữu tốt cũng miễn bàn tình cảm, nếu kẻ nào mềm lòng sẽ bị đối phương đá ra lôi đài ngay. Đương nhiên có người quan hệ thân thiết sẽ âm thầm hợp tác với nhau trước tiên cùng đuổi người khác ra lôi đài. Quy tắc giai đoạn chung kết cho phép điều này. Lý do Cảnh gia cho phép làm như vậy vì để những tử đệ ưu tú nhất trong gia tộc tăng cao xác suất sống sót trong hỗn chiến, xem như một loại tôi luyện tử đệ. 50 người chờ mệnh lệnh khai chiến, mỗi người nín thở âm thầm vận chuyển nguyên khí trong kinh mạch võ đạo. Chờ giây lát, Cảnh Thành Giã hét to một tiếng. Bây giờ bắt đầu quyết chiến. Cảnh Thành Giã dứt lời, 50 người trên lôi đài cùng hành động. Âm âm âm âm âm bùm bùm bùm bùm bùm, đối chiến hỗn loạn vô cùng thảm khốc. Tuy lôi đài rộng bao la nhưng 50 người đứng bên trong khá chật chội, khó né tránh công kích của người khác. Bay ra đi. Biến ngay. Ha ha ha, muốn đánh lén lão tử, ngươi không biết lão tử sớm chú ý đến ngươi. Trên lôi đài ồn ào các loại thanh âm. Chợt có tiếng hét chói tai. A, mới qua vài giây đã có võ giả bị đánh bay ra khỏi lôi đài. Người thứ nhất rơi ra lôi đài đương nhiên xếp hạng 50. Cảnh Ngôn đứng trong góc lôi đài, hắn nhìn quanh không thấy võ giả nào tấn công mình. Hưng một tử để Cảnh ra đứng gần Cảnh Ngôn thấy hắn nhìn mình thì kinh hoàng la lên. Ôi chao, Cảnh Ngôn ca, đừng xuống tay với ta, ta còn muốn chống chọi một lúc. Tử để Cảnh ra này bất chấp đối chiến với người khác lắc mình trốn sang một bên. Cảnh Ngôn thấy vậy bật cười, xem ra hắn đánh bại Cảnh Sa Hà nửa bước tiên thiên trong giai đoạn khiêu chiến đã chấn nhiếp nhiều người, giảm bớt nhiều rắc rối cho hắn. Nghĩ xong, Cảnh Ngôn lười nhúc nhích, hắn đứng tại chỗ, miễn người ta không kiếm chuyện với hắn thì hắn sẽ không ra tay, dù thế nào kết quả vẫn là kéo dài thời gian giai đoạn chung kết. Bùm bùm bùm bùm bùm, lần lượt từng tử để cảnh gia bị đánh bay ra ngoài, trong quá trình khó tránh khỏi có người bị thương. Theo thời gian trôi qua, võ giả còn ở trên lôi đài ít dần. Qua gần nửa canh giờ chỉ còn 7 người đứng trên lôi đài, tất cả đều có tu vi võ đạo cửu trọng thiên. Một võ giả võ đạo cửu trọng thiên mặc áo đen, bộ dáng thô kệch, mắt tóe lửa, chửi 3 người liên hợp đánh mình. Chết tiệt, mấy tên khốn tồi tệ, các ngươi bắt tay với nhau phải không? Gã là cửu trọng thiên, nhưng 3 đối thủ cũng có tu vi cửu trọng thiên. Một mình gã không đỡ nổi 3 người liên hợp công kích, gã vừa chửi vừa thụt lùi. Cảnh Ngôn cau mày. Hưng, mấy người đang di chuyển tới gần chỗ Cảnh Ngôn. Trong 3 người liên minh, một người cao gầy nhe răng cười nói. Ha ha, Cảnh tiểu hoa, chúng ta liên hợp không làm trái quy tắc. Nếu ngươi biết điều thì ngoan ngoãn tự nhảy ra lôi đài, đỡ khỏi phải bị thương. Người cao gầy nói vậy nhưng xuống tay không nương tình, thi triển võ học cực kỳ tàn nhẫn. Võ giả cửu trọng thiên bộ dạng thô kệch, dường như cực kỳ không cam lòng, đối mặt cuộc diện không có đường gỡ này, gã chỉ có thể rời khỏi lôi đài. Xem như các ngươi giỏi, 3 ngươi nhớ kỹ, sau này đừng một mình đụng phải lão tử, nếu không lão tử làm thịt các ngươi. Cảnh Ngôn nhìn 4 người ngày càng đến gần mình, khóe môi cong lên. Lên! Ra tay, gió mây thay đổi, 4 người còn đang đánh nhau bỗng cùng lao hướng Cảnh Ngôn, bao gồm võ giả thô kệch bị 3 người vây giết. Võ giả thô kệch tên Cảnh Tiểu Hoa vừa tấn công vừa hét to. Cảnh Ngôn, đừng trách chúng ta, muốn trách thì trách ngươi quá mạnh. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, 4 người đều là võ giả cửu trọng thiên, thi triển võ học có khí thế, uy lực siêu khủng bố. Hiển nhiên bọn họ đã có sự mưu từ trước. Đầu tiên vờ đánh nhau đến gần Cảnh Ngôn, làm hắn mất cảnh giác. Sau khi áp sát, Cảnh Ngôn đột nhiên thay đổi mục tiêu cùng tấn công hắn. Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn, người làm Ezip Phong chương 82 đệ nhất đại tái. 7 võ giả trên lôi đài thay đổi tình thế đột ngột. Bùm, võ giả thô kịch, võ giả cao gầy, 4 người mắt hấp háy cùng tấn công Cảnh Ngôn. Trước khi bắt đầu giai đoạn chung kết họ đã lén liên lạc, vì mỗi người biết mình không thể nào đánh thắng Cảnh Ngôn. Bọn họ muốn giành lấy hạng nhất đại tái cảnh ra thì phải đuổi Cảnh Ngôn xuống lôi đài trước, nên 4 người kết thành hiệp nghị bí mật. Khi bọn họ thành công tới gần Cảnh Ngôn, hắn không tấn công họ thì cả nhóm biết mình có cơ hội. Hình như Cảnh Ngôn thật sự mất cảnh giác, đây là cơ hội tốt. Họ chỉ muốn buộc hắn ra khỏi lôi đài chứ không phải giết chết. Cảnh Ngôn vốn đứng trong góc lôi đài, cách mép lôi đài rất gần, bọn họ chỉ cần buộc hắn lùi ra sau vài bước là xem như hắn ra khỏi lôi đài. Quảng trường rộ lên tiếng kinh kêu. Đám người xem không nhìn ra 4 người giở trò vượt. Cảnh Ngôn thật sự sẽ bị 4 người đẩy lùi ra lôi đài sao? Nếu 4 người thành công thì đại tái cảnh ra lần này Cảnh Ngôn chỉ được hạng 7. Cảnh Ngôn nhích mép cười nghiền ngẫm. Khoảnh khắc chỉ mảnh treo chung, Cảnh Ngôn nhích người, lưu quang kiếm biến ra màn kiếm, hắn xuyên qua đợt công kích hợp sức của 4 người. Sao? Sao có thể 4 người liên hợp hầu như chặn lại mọi góc chết nhưng bị Cảnh Ngôn tìm ra khoảng trống chính xác, tức là hắn có thể tránh khỏi 4 người thi triển võ học. Mắt 4 người lóe tia hoảng sợ. Nhưng 4 người không có thời gian suy nghĩ sao Cảnh Ngôn làm được, bọn họ cảm giác lực lượng đáng sợ từ hướng khác ập đến. Sau đó thân thể 4 người bay ra ngoài, rút khỏi lôi đài. Cảnh Ngôn nhìn 4 người chật vật té lăn quay, hắn cười khẽ. Từ lúc 4 người bắt đầu diễn kịch là Cảnh Ngôn phát hiện được ngay. Hắn tu luyện thương không đệ nhất thần công khiến ngũ giác cực nhạy, có thể dễ dàng bao trùm các góc lôi đài. 4 người Cảnh Tiểu Hoa mặt ngoài đánh nhau, 3 người cùng vây giết 1 người, nhưng Cảnh Ngôn chú ý ánh mắt 4 người thỉnh thoảng liếc mình. Ánh mắt đó chất chứa cảm xúc, không phải lo Cảnh Ngôn đột nhiên tấn công họ, khi phát hiện điều này hắn liền hiểu. Cảnh Ngôn không nhúc nhích là cố ý, chờ bốn người cho rằng sẽ thành công thì hắn mới đánh ra một kích sấm sét, làm họ từ thiên đường rớt xuống địa ngục. Cảnh Ngôn đã chuẩn bị từ trước nên không khó khăn né khỏi công kích của họ, năng lực tiên tri của hắn quá mạnh. Cảnh Tiểu Hoa lồm cồm bò dậy, gã nhìn Cảnh Ngôn trên lôi đài, nói với ba người khác. Chết tiệt, không ngờ Cảnh Ngôn phát hiện kế hoạch của chúng ta. Võ giả cao gầy không cam lòng nói. Sao hắn phát hiện được? Rõ ràng chúng ta che giấu rất tốt, hầu như không có sơ hở gì. Khoảnh khắc cả nhóm tấn công Cảnh Ngôn, võ giả cao gầy gần như chạm đến thành công, ai ngờ biến đổi lớn như vậy. Cảnh Tiểu Hoa bất đắc dĩ xòe tay nói. Không biết, nhưng chắc chắn Cảnh Ngôn đã phát hiện, chỉ chờ chúng ta ra tay. Cảnh Tiểu Hoa lớn tiếng hỏi Cảnh Ngôn đứng trên lôi đài. Này Cảnh Ngôn, có phải ngươi biết mục tiêu của chúng ta chính là ngươi? Cảnh Tiểu Hoa là loại người trong thô có tinh tế. Mặc dù dở thủ đoạn trên lôi đài nhưng lúc ra tay gã hét to kêu Cảnh Ngôn đừng trách họ. Cảnh Ngôn nhìn Cảnh Tiểu Hoa, hắn gật đầu, không nói chuyện. Võ giả cao gầy nghiến răng. Cái tên biến thái này lúc này trên lôi đài chỉ còn lại ba người, trừ Cảnh Ngôn ra hai võ giả cửu trọng thiên khác dốc sức đánh nhau. Hai người thực lực ngang ngửa nên đánh rất kịch liệt. Trong đánh nhau, võ giả mặc trường bào màu lục rốt cuộc tìm được cơ hội hung mãnh đánh một kích. Ha ha ha, xuống cho ta. Cùng với tiếng cười to của võ giả áo xanh, đối thủ đúng như lời gã nói bị buộc ra lôi đài. Nguyên khí tan biến, trên lôi đài khổng lồ chỉ còn lại hai người. Võ giả áo xanh liếc mắt nhìn Cảnh Ngôn. Gã có thấy cảnh Cảnh Ngôn một kích hất bốn võ giả cửu trọng thiên rớt xuống lôi đài. Hỗn chiến trên lôi đài này nếu không thể mắt xem sáu đường tai nghe tám hướng thì khó chống chọi được lâu, nên gã biết trên lôi đài chỉ còn lại gã và Cảnh Ngôn. Võ giả áo xanh bỗng biến sắc mặt, vì thấy Cảnh Ngôn chậm rãi đến gần mình. Gã sầm mặt xuống, nhăn nhó như táo bón. Võ giả áo xanh cười toe nói. Cảnh Ngôn ca, không cần ca ra tay. Ta tự đi. Võ giả áo xanh biết thân biết phận, rõ ràng mình không có cơ hội đánh Cảnh Ngôn rớt lôi đài nên nói xong nhảy người tự động xuống lôi đài. Cảnh Ngôn sườn sốt, hắn không ngờ võ giả áo xanh sẽ dứt khoát như vậy, nhưng ngẫm nghĩ lại hắn đã hiểu. Nói sao thì võ giả áo xanh đã kiếm được hạng hai. Nếu Cảnh Ngôn không quét bốn võ giả Cảnh Tiểu Hoa xuống lôi đài thì võ giả áo xanh không có cơ hội lấy hạng hai. Được hạng hai đã là thu hoạch vượt sức tưởng tượng của gã. Đến đây thì giai đoạn chung kết đại tái cảnh ra tự do hỗn chiến chấm dứt. Cảnh Ngôn là võ giả duy nhất đứng trên lôi đài, tức là hạng nhất đại tái cảnh ra mùa này. Trên đài cao quảng trường, tộc trưởng Cảnh Thành Giá gật đầu với Cảnh Ngôn. Cảnh Thành Giá cười nói với Cảnh Ngôn. Đại tái cảnh ra mùa này đến đây hạ màn, hạng nhất đại tái đã xuất hiện, đó là Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn chúc mừng ngươi. Cảnh Ngôn hơi khom người chắp tay nói. Đa tạ tộc trưởng. Cảnh Thành Giá ừ một tiếng. U, V, Quy, Quy, Mơ. Sau đó Cảnh Thành Giá đọc tên 50 võ giả theo xếp hạng. Lúc gã đọc tên thì vài hộ vệ cảnh ra áo đen nâng từng cái dương lớn đến quảng trường. Mọi người mắt nóng bỏng nhìn các dương to bên trong đựng phần thưởng sắp phát cho võ giả tham gia đại tái cảnh ra mùa này. Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn người làm Ezip Phong chương 83 Cảnh Ngôn chiến cảnh Thiên Long. Đại tái kết thúc, phát giải thưởng ngay tại chỗ. Các tử đệ cảnh ra tham gia đại tái xoa tay. Hưng phấn chờ lính thưởng. Rất nhiều chủ quản bận rộn. Tử đệ cảnh gia tham gia đại tái tổng cộng hơn 1.000 người, đương nhiên trừ người vào chung kết ra võ giả khác chỉ được nhận giải an ủi. Đa số người lính thưởng 10 khối linh thạch. Nên các vị chủ quản cùng nhau phát thưởng rất nhanh. Chốc lát sau đã phát thưởng xong hết cho tử đệ cảnh gia chưa vào giai đoạn chung kết. Trên đài cao quảng trường, tộc trưởng Cảnh Thành Giá liếc hướng ghế thượng khách. Đại tái cảnh gia đã chấm dứt, Những người ngồi ghế thượng khác nên lục tục rời đi mới đúng. Nhưng sự thật là các thủ lĩnh không ai chịu đứng dậy. Cảnh Thành Giã liếc mắt qua, đám người này vờ như không thấy, vẫn bàn tán rôm rả hoặc ngồi thẫn thờ. Cảnh Thành Giã chắp tay hướng ghế thượng khách cười gượng. Các vị, đại tái Cảnh gia đã kết thúc, các vị đều là người bận rộn, hay là... Cảnh Thành Giã không nói rõ nhưng người bình thường đều nghe hiểu ý gã đuổi người. Lâm Nam La cười xòa, mắt sáng nhìn chăm chú. Ha ha ha, Cảnh tộc trưởng cứ bận việc, không cần lo bên chúng ta. Lâm Nam La là tộc trưởng Lâm gia. Một người khác hùa theo ngay. Đúng đúng, nếu chúng ta có việc gì sẽ tự đi. Cảnh tộc trưởng lo công việc chính của mình đi. Người ngồi trên ghế thượng khách ai nấy mặt dày hơn cái mo. Cảnh Thành Giã đen mặt trợn trắng mắt rùa thầm trong bụng. Đám khốn này không chịu đi, gã không thể đuổi thẳng. Cảnh Thành Giã biết cả đám chờ việc sắp xảy ra tiếp theo. Đó là Cảnh Ngôn và Cảnh Thiên Long đối chiến. Cảnh Thành Giã không muốn cho đám khốn này thấy cảnh Cảnh Ngôn và Cảnh Thiên Long đánh nhau. Cảnh Thành Giã hít sâu, lại nhìn hướng 50 tử để Cảnh ra vào vòng chung kết. Phần thưởng cho võ giả vào chung kết sẽ do tộc trưởng tự tay phát. Cảnh Thành Giã nhảy xuống đài cao, chắp hai tay sau lưng quát to. Tử để Cảnh ra vào chung kết hãy tới chỗ ta. Đám người Cảnh Ngôn lao đến trước mặt Cảnh Thành Giã. Cảnh Thành Giã mỉm cười nói với Cảnh Ngôn đứng trong đám người. Cảnh Ngôn, ngươi bước lên trước. Cảnh Ngôn là hạng nhất gia tộc đại tái mùa này nên đương nhiên là người nhận thưởng trước hết. Cảnh Thành Giã đưa ba thứ cho Cảnh Ngôn. Đây là thẻ vàng 10.000 khối linh thạch, ngươi có thể dùng thẻ này đi bảo khố gia tộc đổi linh thạch hiện có. Trong hộp này có 3 khối linh thạch cực phẩm quý giá, nhớ cất kỹ. Cái này là thần mục lệnh, có thể vào tầng 3 võ kỹ các của gia tộc học một loại võ học. Trong các cặp mắt nóng cháy Cảnh Ngôn giơ hai tay nhận 3 phần thưởng. Đa tạ tộc trưởng. 10.000 khối linh thạch, 3 khối linh thạch cực phẩm, thần mục lệnh, giải thưởng làm người đỏ mắt. Nhưng không ai phản đối, thực lực của Cảnh Ngôn lấy hạng nhất gia tộc đại tái là danh xứng với thực. Ai không phục, nếu người nào cho rằng Cảnh Ngôn không đủ tư cách thì cứ đi lên luận bàn với hắn. Cảnh Ngôn lùi xuống, Cảnh Thành Giã đọc tên khác. Cảnh Tam Nguyên, ngươi đi lên. Cảnh Tam Nguyên là võ giả áo xanh tự nhảy xuống lôi đài, gã xoa hai tay đi tới trước mặt Cảnh Thành Giã. Phần thưởng của gã là 6.000 khối linh thạch, 2 khối linh thạch cực phẩm, 1 tấm thần mục lệnh. Hạng 3 chỉ có 4.000 khối linh thạch, 1 khối linh thạch cực phẩm, 1 tấm thần mục lệnh. Lục tục phát thưởng cho 50 người, một nén nhang sau mọi người đều có thưởng. Cảnh Ngôn cùng với tiếng gầm, một bóng người từ đằng sau bay nhanh đến. Cảnh Ngôn đứng trên quảng trường con ngươi co rút. Cảnh Ngôn siết chặt hai nắm tay nhìn chằm chằm bóng người bay tới. Rốt cuộc đến bóng người kia là Cảnh Thiên Long, cường giả tiên thiên cảnh, đệ tử của Hồng Liên học viện. Không chỉ mình Cảnh Ngôn, trên quảng trường và xung quanh vô số người Cảnh gia cùng nhìn bóng áo vàng khí thế bàng bạc. Nguyên khí dâng trào quanh bóng áo vàng tụ thành từng đoàn xương trắng trông như đạp không lướt đi. Đương nhiên với thực lực của Cảnh Thiên Long còn rất xa mới đến trình độ đạp không lướt đi, nhưng gã đạp mặt đất một lần có thể lướt ngang không trung vài trăm thước trông như đang bay. Vô số cặp mắt liếc qua liếc lại giữa Cảnh Ngôn áo xanh và Cảnh Thiên Long mặc trường bào màu vàng. Đến rồi, đến rồi. Thiên Long ca cuối cùng ra mặt, sau khi kết thúc đại tái Thiên Long ca đến để đấu một trận với Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn dám chiến với Cảnh Thiên Long không? Các đại nhân vật ngồi ghế thượng khách trên đài cao ngừng nói chuyện. Màn kịch chính đến rồi. Đối với họ đại tái Cảnh gia như món khai vị khi so với cuộc chiến giữa Cảnh Ngôn và Cảnh Thiên Long. Đương nhiên nếu Cảnh Ngôn không có thực lực đánh bại nửa bước tiên thiên thì họ đã không háo hức xem trận chiến.

Nhưng muốn dùng Trảm Nguyệt kiếm pháp đối kháng võ học cực phẩm do cường giả tiên thiên thi triển thì quá tự đại. Bùm đùng đùng đùng, hai loại võ học khoảnh khắc đụng vào nhau. Hai loại kiếm quang hung áp nghiền áp nhau. Thi triển Trảm Nguyệt kiếm pháp hình dạng nửa vầng trăng, Vạn Long kiếm pháp là ngàn vạn bóng kiếm đỏ. Võ học va chạm, không gian chấn động. Nguyên khí khuyết tán khuấy động, vòng xoáy năng lượng đáng sợ dâng lên bốn phía. Có một số vòng xoáy gần như tràn đến mép quảng trường mới dần tán đi. Trên khuôn mặt bình tĩnh của Cảnh Thiên Long lộ nét bất ngờ. Cái gì không thể nào, vì trong tình huống bình thường Vạn Long kiếm pháp của gã nên với thế hùng hổ đánh tan Trảm Nguyệt kiếm pháp của Cảnh Ngôn. Nhưng tình hình bây giờ là hai loại võ học sằng co. Càn Khôn kiếm thần tác giả Trần Sơn người làm Ezit Phong chương 86 lại không nhịn được. Tuy Vạn Long kiếm pháp là võ học cực phẩm nhưng Cảnh Thiên Long chỉ nắm giữ được một phần. Trảm Nguyệt kiếm pháp của Cảnh Ngôn dù là võ học thượng phẩm nhưng hắn sửa 6 trên 11 lỗ hồng, uy năng của Trảm Nguyệt kiếm pháp không thua võ học cực phẩm bình thường là bao. Bởi vậy dù Cảnh Thiên Long dùng vũ khí tốt hơn Cảnh Ngôn một phẩm cấp, nguyên khí hùng hậu hơn hắn rất nhiều nhưng gã vẫn khó đánh tan Trảm Nguyệt kiếm pháp. Còn một điều nữa, trong thời gian ngắn Cảnh Ngôn không thể tìm ra điểm yếu của Vạn Long kiếm pháp nhưng có cảm ứng đại khái. Cảnh Ngôn chỉ cần cố ý khống chế là tiết kiệm được nhiều tiêu hao khi Trảm Nguyệt kiếm pháp giằng co với Vạn Long kiếm pháp. Nên trong thời gian ngắn Trảm Nguyệt kiếm pháp của Cảnh Ngôn đối kháng lại Vạn Long kiếm pháp của Cảnh Thiên Long. Phụt phụt phụt, hai bóng người thấp thoáng, võ học của hai người va chạm nghiền áp nhau. Lâm Nam La ngồi không yên, mặt đỏ ửng. Tuy đám người trên đài cao tập trung vào Cảnh Ngôn và Cảnh Thiên Long đánh nhau, nhưng Lâm Nam La cảm giác bị tát vào mặt. Lâm Nam La đã nói Cảnh Ngôn tuyệt đối không đỡ nổi võ học cực phẩm của Cảnh Thiên Long. Bây giờ xem ra hắn có dấu hiệu bị áp chế, nhưng Lâm Nam La có mọc thêm hai con mắt cũng không thấy hắn có dấu hiệu bị thua. Lâm Nam La tức giận chửi thầm trong bụng. Bà nội nó, tiểu tử này tu luyện kiểu gì vậy, đúng là quái vật qua thời gian nửa tách trà. Âm, võ học của Cảnh Ngôn, Cảnh Thiên Long và vận dụng đến cực hạn, xảy ra va chạm đáng sợ nhất. Lực lượng khủng bố lấy hai người làm trung tâm thổi quét không gian trong vòng trăm thước, nguyên khí mờ ngưng tụ thành xương thật lâu không tan biến. Sau cú va chạm này Cảnh Ngôn bị đẩy lùi ra ngoài 10 thước. Uy Cảnh Ngôn cảm nhận nguyên khí dao động kịch liệt trong kinh mạch võ đạo. Hắn không kiềm được phun búng máu. Cảnh Ngôn thầm nghĩ. Vũ khí của ta còn kém nhiều, nếu ta dùng vũ khí cực phẩm thì bây giờ đã không bị dưới cơ vũ khí cực phẩm và thượng phẩm cách biệt một trời một vực. Hai võ giả thực lực ngang ngửa đánh nhau, nếu một người sử dụng vũ khí cực phẩm, một người dùng vũ khí thượng phẩm, cuối cùng người bị giết chắc chắn là người sử dụng vũ khí thượng phẩm. Cảnh Ngôn liên tục hít sâu, vận chuyển thương không để nhất thần công kiềm chế nguyên khí dao động trong người. Cảnh Ngôn bị đẩy lùi 10 thước, Cảnh Thiên Long cũng không chịu nổi, mặt đỏ ửng. Cảnh Thiên Long cố gắng hết sức kiềm chế nhưng chân loạng choạng lùi 4 bước dài mới đứng vững. Vèo, Cảnh Thiên Long nhìn Cảnh Ngôn đăm đăm, lòng dậy sóng dữ. Trước khi đối chiến Cảnh Thiên Long không bao giờ ngờ Cảnh Ngôn sẽ mạnh mẽ đến vậy, giờ xem ra gã muốn hạ gục hắn khó khăn hơn tưởng tượng nhiều. Cảnh Thiên Anh thầm thở phào, cười vui vẻ thầm nghĩ. Phù, chặn lại rồi, tiểu tử Cảnh Ngôn này không ngừng mang đến niềm vui bất ngờ cho người. Cảnh Thiên Anh lại liếc hướng Lâm Nam La rụt cổ ngồi co ro, mỉm cười nói. Lâm Nam La lại nhìn lầm, Cảnh Ngôn một lần nữa ngăn cản thành công. Chập chập, bất ngờ lắm nhỉ, Cảnh Thiên Anh rất bất mãn Lâm Nam La, cái tên khốn này luôn rủa Cảnh Ngôn thua Cảnh Thiên Long. Cảnh Thiên Anh đứng về phía Cảnh Ngôn, hy vọng hắn thắng nên tức giận với Lâm Nam La. Lâm Nam La không muốn trả lời Cảnh Thiên Anh, nhưng thấy người xung quanh đều nhìn mình đành cứng cổ cãi lại. Hừ, ngẫu nhiên sai sót cũng là khó tránh khỏi. Lâm Nam La thầm nghĩ. Cảnh Ngôn là quái thai, ta làm sao biết tiểu tử này biến thái như vậy. Lâm Nam La nhiều lần đánh giá cao Cảnh Ngôn nhưng hắn như không có cực hạn, khiến người không thể nhìn thấu. Lâm Nam La quyết tâm không bình luận gì về đối chiến này nữa, dù sao hai tử để Cảnh ra đánh nhau chẳng liên quan trực tiếp đến ý. Cảnh Xuân Vũ ánh mắt âm trầm, biểu tình thay đổi nhiều lần. Từ khi Cảnh Ngôn và Cảnh Thiên Long đánh nhau thì lão không nói một câu, lúc này Cảnh Xuân Vũ vẫn im lìm, nhưng nhìn vào mắt lão thì biết lão cũng rất ngạc nhiên trước sức mạnh của Cảnh Ngôn, nhưng không sốt ruột. Hình như Cảnh Xuân Vũ cho rằng Cảnh Ngôn sẽ thua vào tay tôn tử Cảnh Thiên Long của lão. Cảnh Ngôn nhìn Cảnh Thiên Long, nhích mép cười kỳ dị. Cảnh Thiên Long, ngươi chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh sao? Cảnh Thiên Long siết chặt vũ khí cực phẩm Thiên Hỏa kiếm. Chết tiệt, Cảnh Ngôn cố ý kích thích Cảnh Thiên Long. Còn năng lực gì cứ lấy ra hết đi, nếu không ta sẽ chẳng nương tay nữa đâu. Cảnh Ngôn, ngươi đừng vội ngông cuồng. Cảnh Thiên Long không tin đến mức này rồi, Cảnh Ngôn còn con bài chưa lật. Cảnh Thiên Long hơi hiểu biết Cảnh Ngôn, gã biết hắn từng tu luyện Trảm Nguyệt kiếm pháp. Cảnh Thiên Long không hiểu tại sao Cảnh Ngôn thi triển Trảm Nguyệt kiếm pháp mạnh mẽ như vậy, nhưng điều này không quan trọng. Tạm dừng giây lát rồi Cảnh Thiên Long điên tiết lại hành động. Cảnh Ngôn chịu chết đi, lần này Cảnh Thiên Long vẫn sử dụng võ học Vạn Long kiếm pháp. Bùm, ngàn vạn bóng kiếm trông như bong bóng thổi phồng lên. Ngoài người Cảnh Thiên Long lấp lánh vầng sáng màu lục, vầng sáng này không phải nguyên khí, không liên quan võ học Vạn Long kiếm pháp. Cường giả tiên thiên trên đài cao chú ý ngay đến thay đổi của Cảnh Thiên Long. A, đây là... Lâm Nam La hét chói tai. Tứ tượng bí pháp, đây là tứ tượng bí pháp làm tộc trưởng gia tộc lớn thứ hai của Đông Lâm Thành, Lâm Nam La thấy rộng biết nhiều. Các cường giả tiên thiên có mặt không ai dám nói kiến thức của mình nhiều hơn Lâm Nam La. Nên khi bọn họ chưa nhận ra ánh sáng đỏ ngoài người Cảnh Thiên Long là gì thì Lâm Nam La đã kêu lên. Lâm Nam La mới quyết tâm không nói chuyện, nhưng khi Cảnh Thiên Long thi triển tứ tượng bí pháp thì y không kiềm được lòng sao động. Một vị cường giả tiên thiên trên ghế thượng khác nhíu mày nhìn Lâm Nam La chần chừ hỏi. Tứ tượng bí pháp Lâm tộc trưởng có nhìn lầm không? Lâm Nam La bĩu môi mắt trợn trắng nói. Buồn cười, sao ta có thể nhìn lầm tứ tượng bí pháp? Hừ, Cảnh Thiên Long tuyệt đối sử dụng tứ tượng bí pháp, nhưng không biết hắn nắm giữ mấy trọng. Tứ tượng bí pháp có ba trọng, nếu nắm giữ trọn vẹn thì nguyên khí của Cảnh Thiên Long khi bùng nổ sẽ nhiều hơn ban đầu gấp đôi. Càn Khôn kiếm thần, tác giả Trần Sơn, người làm Ezip Phong, chương 87, Cảnh Ngôn thắng. Bí pháp xem như một loại võ học, nhưng chủng loại và số lượng ít hơn võ học bình thường nhiều. Hôm Cảnh Ngôn đấu với Lý Thiên Phúc trong hiệp hội cực hạn đối chiến, Lý Thiên Phúc cũng sử dụng bí pháp, nhưng bí pháp đó thua xa tứ tượng bí pháp mà Cảnh Thiên Long thi triển. Loại tứ tượng bí pháp này giá trị cao hơn một số võ học cực phẩm. Nghe Lâm Nam La la lên, người ngồi ghế thượng khách hay người Cảnh gia đều xa sầm nét mặt. Đại trưởng lão Cảnh gia Cảnh Xuân Vũ sắc mặt như thường, hiển nhiên lão sớm biết Cảnh Thiên Long có bí pháp. Thật ra chính Cảnh Xuân Vũ mất chút thủ đoạn kiếm tứ tượng bí pháp cho Cảnh Thiên Long. Lão không tin sau khi Cảnh Thiên Long sử dụng bí pháp Cảnh Ngôn còn chống đỡ được. Lâm Nam La bực bội nói. Lần này Cảnh Ngôn thua chắc, nếu hắn còn cản được thì ta tự vả miệng. Hai lần trước Lâm Nam La dự đoán chật, cảm thấy rất mất mặt. Lần này Lâm Nam La tin tưởng 100%, nếu không đã chẳng lên tiếng nữa. Nếu còn đoán sai, Lâm Nam La sẵn lòng tự vả miệng. Người ngồi gần Lâm Nam La nhìn tộc trưởng Lâm gia này, nhưng không ai châm biếm vì có cùng suy nghĩ như y. Cảnh Thiên Anh cũng cảm thấy Cảnh Ngôn rất có thể không cản nổi một kích sắp đến này. dù cảnh thiên long chỉ tu luyện đến tứ tượng bí pháp để nhất trọng thì ít nhất tăng lên 20-30% nguyên khí. Trừ phi cảnh ngôn cũng bước vào cảnh giới tiên thiên, không thì chẳng thể nào đỡ được. Bùm muôn vàn bóng kiếm bắn hướng cảnh ngôn. Người cảnh ngôn căng thẳng nhìn chằm chằm cảnh thiên long. Trảm nguyệt kiếm pháp lần này cảnh ngôn không giữ sức nữa. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ cảnh ngôn không sử dụng võ học dung hợp, lúc này hắn buộc lòng phải dùng. Trảm nguyệt kiếm pháp mới hóa thành vầng trăng khuyết quét qua. Trước khi nguyên khí của cảnh ngôn hóa xương, mức độ trảm nguyệt kiếm pháp mới dung hợp khoảng 20%, sau khi nguyên khí hóa xương tăng lên 30%. Trảm nguyệt kiếm pháp mới mức độ dung hợp 30% uy năng vượt xa võ học cực phẩm bình thường. Cảnh thiên long nhìn cảnh ngôn vẫn thi triển trảm nguyệt kiếm pháp thì nhích mép khinh thường. Hừ, vẫn là võ học thượng phẩm này cảnh ngôn, ngươi nghĩ võ học thượng phẩm bình thường có thể ngăn cản ta được sao? Cảnh thiên long công nhận trảm nguyệt kiếm pháp uy lực rất mạnh, nếu gã không vận dụng tứ tượng bí pháp thì khó đánh tan trảm nguyệt kiếm pháp của cảnh ngôn. Nhưng cảnh thiên long đang sử dụng tứ tượng bí pháp, trảm nguyệt kiếm pháp không thể nào cản được gã. Bùm, hai bên va chạm mạnh. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Tộc trưởng cảnh gia cảnh thành giã đứng ở mép lôi đài, hay các vị trưởng lão cảnh gia trên đài cao, đám đại nhân vật ghế thượng khách, những người vây xem trong quảng trường. Tất cả trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Một cảnh tượng khác với tưởng tượng của họ. Bọn họ cho rằng sau đợt va chạm này cảnh ngôn nên bị đánh bại hoàn toàn. Nhưng sự thật là hai bóng người trên lôi đài cùng văng ra, bay ngược với tốc độ siêu nhanh. Một số võ giả thực lực mạnh mẽ thậm chí thấy trong lúc bay hai người hộp vài ngụm máu đều bị thương. Phụt bùm, hai người bay ra một khoảng cách rồi rớt xuống cùng lúc. Khác biệt là cảnh ngôn rơi xuống đất vẫn giữ tư thế đứng, hơi lảo đảo một chút nhưng cuối cùng trụ vững. Cảnh thiên long thì té cái bịch xuống đất sau đó trượt ra ngoài mấy thước. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, không có bất cứ người nào phát ra âm thanh, toàn bộ nhìn chằm chằm hai người trên lôi đài. Cảnh thiên long nằm dưới đất thở hổn hển, vùng vẫy mấy lần, qua vài giây mới lồm chồm bò dậy. Ánh mắt cảnh thiên long kinh hoàng tuyệt vọng nhìn cảnh ngôn. Cảnh ngôn nhấc chân đến gần cảnh thiên long, mặt hắn không biểu tình, tay cầm lưu quang kiếm, nguyên khí vận chuyển tuôn ra. Cảnh thiên long khó khăn rít qua kẽ răng. Ta thua. Cảnh thiên long cảm nhận kinh mạch võ đạo toàn thân đau rát, nếu tiếp tục vận chuyển nguyên khí thì kinh mạch sẽ bị phế bỏ. Cái kẻ điên đứng đối diện còn có thể vận chuyển nguyên khí. Cảnh thiên long biết gã đã thua trận chiến này. Nếu không chịu thua thì chờ đợi gã là kết cục thê thảm hơn nữa. Cảnh thiên long không muốn chết, so với mặt mũi gã cảm thấy mạng sống quan trọng hơn. Nghe cảnh thiên long nhận thua, cảnh ngôn nhích mép nhìn hướng cảnh thành giã. Cảnh thành giã thấy cảnh ngôn nhìn mình mới tỉnh táo lại. Cảnh ngôn thắng, cảnh thiên long thua, tộc trưởng cảnh gia như gã cũng không đoán được kết quả trận chiến này. Cảnh ngôn đánh bại cảnh thiên long tiên thiên cảnh, còn là một người đã tu luyện tứ tượng bí pháp. Tiểu tử cảnh ngôn này thật là quái vật, nếu cảnh ngôn bước vào tiên thiên cảnh thì sức chiến đấu mạnh đến mức nào nữa. Cảnh thành giã ở gần lôi đài vốn định ra tay khi cảnh ngôn gặp nguy hiểm, nhưng gã không ngờ chẳng cần gã nhúng tay vào. Mắt cảnh thành giã nhìn đăm đăm, lòng thầm mong đợi. Cảnh ngôn cười cười. Tộc trưởng, tiền cược của ta. Cảnh ngôn không quên ước hẹn đặt cược với cảnh thiên long tận 5 vạn khối linh thạch. Cảnh thành giã gật đầu, nhìn sang cảnh thiên long. U, V, Quy, Quy, Mơ, thiên long, ngươi phải giao ra 5 vạn khối linh thạch. Cảnh thiên long rất ức chế, nhưng ở trước mắt bao người gã không thể ăn quyệt. Cảnh thiên long bất đắc dĩ ngoan ngoãn lấy ra một tấm thẻ vàng đưa cho cảnh thành giã. Cảnh thành giã xem xét thẻ vàng, gật đầu nói. Không sai, là thẻ vàng 5 vạn linh thạch. Cảnh thành giã đưa thẻ vàng cho cảnh ngôn. Cảnh ngôn cất thẻ vàng, lại nhìn cảnh thiên long, lòng thầm cười nhạt. Cảnh Thiên Long có thể đứng, thoạt trông vết thương không quá nặng, nhưng Cảnh Ngôn biết đó chỉ là hiện tượng mặt ngoài. Thật ra kinh mạch võ đạo đã bị hư hoại, nếu sau này Cảnh Thiên Long không có cơ duyên gì lớn thì kiếp sống võ đạo của gã đã hết. Cảnh Ngôn chơi ác với Cảnh Thiên Long mà không chút áy náy, nếu không phải ngại giết gã gây ảnh hưởng lớn thì hắn rất muốn diệt tên khốn này. Lúc đánh nhau Cảnh Ngôn cảm nhận rõ sát ý của Cảnh Thiên Long, còn cần khách sáo với kẻ muốn giết mình sao? Cảnh Ngôn không thánh mấu đến mức đó. Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn, người làm Ezip Phong, chương 88, tuyển chọn võ học. Trên đài cao quảng trường, tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh cười tủm tỉm nhìn Lâm Nam La. Lâm tộc trưởng, chuyện này tính sao đây? Hình như mới rồi ta nghe Lâm tộc trưởng nói muốn tự vả miệng. Cái gì à? Thì ta bỗng nhớ ra trong gia tộc có chuyện quan trọng phải giải quyết. Ngại quá các vị, ta đi một lát. Cảnh tộc trưởng, ta đi đây, không cần tiến, đừng khách sáo với ta. Lâm Nam La hoe tay nhảy xuống đài cao, vận chuyển nguyên khí nhanh như tia chớp xông ra ngoài. Những người khác trợn mắt há hốc mồm nhìn lão già này chuồn nhanh. Thật ra Cảnh Thiên Anh chỉ thuận miệng nói, không trông chờ thấy Lâm Nam La thật sự vả miệng mình. Đối phương dù gì là tộc trưởng gia tộc lớn thứ hai Đông Lâm Thành. Cảnh tộc trưởng, ta cũng đi đây. Cáo từ, cáo từ. Hôm nay không uổng công đến, được thấy trận đối chiến đặc sắc như vậy. Cảnh tộc trưởng chúc mừng. Đám người trên ghế thượng khách lục tục rời đi, một số người quan hệ tốt với Cảnh gia lên tiếng chúc mừng Cảnh Thành Giã. Đa số người lòng nặng trĩu, Cảnh Ngôn biểu hiện quá yêu nghiệt, không thể hình dung. Nếu không thấy tận mắt có ai tin một võ giả cửu trọng thiên đánh bại cường giả tiên tiên cảnh, đừng nói Đông Lâm Thành, Nguyên Lam Khúc quận trong vòng mấy chục năm cũng không ra một người. Trừ những gia tộc thế lực phụ thuộc Cảnh gia, ra các gia tộc thế lực khác không ai muốn thấy trong Cảnh gia ra yêu nghiệt như vậy. Bọn họ vui được mới kỳ. Cảnh Tử Kỳ cười nói với Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, chúc mừng ngươi, thực lực của ngươi bây giờ có lẽ ta cũng không đánh lại, không hiểu ngươi tu luyện thế nào nữa. Nếu ngươi bước vào tiên thiên e rằng võ giả cảnh giới tiên thiên trung kỳ cũng không đánh lại ngươi. Cảnh Tử Kỳ nói thật lòng. Tiên thiên cảnh chia ra tiên thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh. Sau tiên thiên là đạo linh. Cảnh Thiên Long là võ giả tiên thiên sơ kỳ, nhưng gã khá mạnh trong số võ giả tiên thiên sơ kỳ, vậy mà gã không đánh lại Cảnh Ngôn. Đại tái Cảnh gia đã kết thúc, nhưng thảo luận về Cảnh Ngôn còn tiếp tục lên men trong Đông Lâm Thành có xu hướng ngày càng nghiêm trọng. Cảnh Ngôn nổi bật trong Đông Lâm Thành còn hơn hắn 14 tuổi vào tiên thiên cảnh. Cảnh Ngôn không quan tâm mấy danh tiếng ảo đó, qua vài ngày các vết thương trên người hắn lành lại. Lúc đấu với Cảnh Thiên Long thật ra Cảnh Ngôn bị thương nhẹ. Sau khi lành vết thương, Cảnh Ngôn lại đến Kỳ Chân Hiên Đông Lâm để nhất lâu mua 10 khối linh thạch cực phẩm. Sau khi nguyên khí hóa xương, nguyên khí trong kinh mạch võ đạo hơi thưa thớt, hai khối linh thạch cực phẩm không đủ khiến nguyên khí tràn ngập kinh mạch võ đạo. Mua 10 khối linh thạch cực phẩm xong, tài nguyên trên người Cảnh Ngôn còn 2 vạn khối linh thạch bình thường, 13 khối linh thạch cực phẩm, một tấm thần mục lệnh. Cảnh Ngôn hao phí 2 tháng tiêu hết 13 khối linh thạch cực phẩm, hắn tu luyện đến cực hạn cảnh giới võ đạo cửu trọng thiên, đạt tới cảnh giới một số cường giả gọi là nửa bước tiên thiên. Sai sót còn lại của Trảm Nguyệt kiếm pháp lại được Cảnh Ngôn sửa 2 lỗ hỏng, chỉ còn 3 cái chưa sửa. Sau đó Cảnh Ngôn đi bảo khố võ học trong gia tộc, sử dụng thần mục lệnh được một cơ hội vào tầng 3 bảo khố. Trước kia Cảnh Ngôn từng vào tầng 3 bảo khố võ học gia tộc, hắn tu luyện võ học thượng phẩm Trảm Nguyệt kiếm pháp. Trong tầng 3 bảo khố võ học Cảnh gia không có nhiều võ học thượng phẩm, Cảnh Ngôn ưu tiên chọn kiếm kỹ. Tầng 3 mới có 5 loại võ học kiếm kỹ thượng phẩm. Nếu là Cảnh Ngôn ngày xưa thì tu luyện một loại võ học thượng phẩm Trảm Nguyệt kiếm pháp đã quá đủ, nhưng hắn bây giờ có thể tiếp tục dung hợp võ học. Nếu dung hợp một loại võ học thượng phẩm khác vào Trảm Nguyệt kiếm pháp thì uy năng sẽ lên đến đẳng cấp gì, chỉ tưởng tượng đã khiến Cảnh Ngôn tràn ngập mong chờ, nên hắn mới vội vàng sử dụng thần mục lệnh. Lục trưởng lão Cảnh Minh Chi cười nói với Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, mấy tấm bia đá võ học này đều là kiếm kỹ, ngươi có thể cẩn thận xem giới thiệu rồi chọn một loại võ học thượng phẩm tu luyện. Trên thế giới này võ học bình thường lưu trữ trong một loại bia đá đặc biệt, được tạo bằng khoáng thạch đặc biệt có thể cất chứa đạo lực ghi tin tức võ học. Đương nhiên võ giả tu luyện võ học sẽ tiêu hao đạo lực trong bia đá võ học. Thông thường một bia đá võ học có thể sử dụng 3 đến 4 lần, khi đạo lực tiêu hao hết thì bia đá võ học cũng không còn giá trị gì quá lớn. Bởi vậy tử đệ trong gia tộc nào cũng lựa chọn nghiêm khắc, đặc biệt là bia đá võ học thượng phẩm, tấm bia nào cũng có giá trị cao không dễ kiếm được, phải sử dụng thận trọng. Bảo khố võ học thường do Cảnh Minh Chi phụ trách trông giữ. Thái độ của Cảnh Minh Chi đối với Cảnh Ngôn khách sáo hơn hồi trắc nghiệm thực lực ở diễn võ đường gia tộc. Mặc dù khi đó Cảnh Minh Chi cũng tốt với Cảnh Ngôn nhưng không cách nào so sánh với bây giờ. Hiện tại Cảnh Minh Chi tự mình đưa Cảnh Ngôn lên tầng 3 bảo khố chọn lựa võ học. Nghe Cảnh Minh Chi nói, Cảnh Ngôn gật đầu. Vâng. Từ lần trước đi vào, Cảnh Ngôn đã hiểu sơ những bia đá võ học kiếm kỹ thượng phẩm trong bảo khố, nếu không hắn đã chẳng chọn Trảm Nguyệt kiếm pháp. Cảnh Ngôn nhìn một tấm bia đá võ học. Nó đi, Lưu Thủy kiếm pháp. Theo như bia đá giới thiệu, Lưu Thủy kiếm pháp là một loại võ học nhẹ nhàng, khi thi triển ít tiêu hao nguyên khí, ưu điểm là kéo dài. Trảm Nguyệt kiếm pháp mới uy lực lớn nhưng tiêu hao kinh người, lúc Cảnh Ngôn đấu với Cảnh Thiên Long đã cảm nhận được. Dung hợp võ học thượng phẩm mới vào khi thi triển càng hao nguyên khí hơn, nên Cảnh Ngôn chọn Lưu Thủy kiếm pháp tiêu hao ít, sự lựa chọn chính xác. Chợt ý thức của Cảnh Ngôn nhận được một tin tức. Ủa, chỗ tồi tàn này còn tồn tại võ học mạnh vậy sao? Càn Khôn kiếm thần tác giả Trần Sơn người làm Ezip Phong chương 89 thiên không chi dực. Cảnh Ngôn cau mày bị giật mình, sau đó hắn nhớ ra đây là giọng của Thiên Thủy. Lúc này Thiên Thủy không hiện hình, có lẽ vì lục trưởng lão Cảnh Minh Chi đứng một bên. Trong ấp Cảnh Ngôn lại vang lên giọng Thiên Thủy. Tiểu tử mau chọn võ học thiên không chi dực. Cảnh Ngôn đưa mắt nhìn. Thiên không chi dực. Cảnh Minh Chi nhìn Cảnh Ngôn đứng trước bia đá võ học Lưu Thủy kiếm pháp, tưởng hắn chọn loại võ học này, cười hỏi. Cảnh Ngôn muốn chọn Lưu Thủy kiếm pháp, ha ha, loại võ học này không tệ, rất dẻo dai, thích hợp sử dụng chém giết thời gian dài. Lúc trong gia tộc đại tái ta đã thấy ngươi sử dụng võ học, uy lực mạnh tột độ nhưng tiêu hao chắc cũng lớn. Tu luyện Lưu Thủy kiếm pháp dự phòng bổ sung cho nhau rất tốt. Cảnh Ngôn nhìn hướng khác, nói. Lục trưởng lão, ta muốn xem bia đá đó một chút. Lúc trước Cảnh Ngôn chưa chú ý bia đá võ học thiên không chi dực, chủ yếu vì tấm bia khá đặc biệt, không có phẩm cấp. Nhưng Thiên Thủy xúi hắn chọn thiên không chi dực, Cảnh Ngôn tin tưởng lão. Cảnh Ngôn đến trước tấm bia đá võ học thiên không chi dực. Thiên Thủy thúc giục. Tiểu tử đừng chần chừ nữa, mau tu luyện nó, đạo lực không còn nhiều. Cảnh Minh Chi nhìn hành động của Cảnh Ngôn, nhíu mày hỏi. Cảnh Ngôn, ngươi muốn xem bia đá võ học nào? Cảnh Ngôn đáp. Ta muốn tu luyện thiên không chi dực. Cảnh Minh Chi sửng sốt. Tu luyện thiên không chi dực. Cảnh Minh Chi cười nói. Cảnh Ngôn, thiên không chi dực không thể nào luyện thành công. Ngày xưa lão tộc trưởng mang về bia đá này từng bỏ ra thời gian dài nghiên cứu, xác định võ học ở bên trong bị khiếm khuyết, không thể tu luyện. Đặt ở đây vì lão tộc trưởng cảm thấy bỏ thì tiếc. Cảnh Minh Chi nói lão tộc trưởng tức là gia gia của Cảnh Ngôn, Cảnh Thiên. Cảnh Minh Chi tốt bụng nhắc nhở. Cảnh Ngôn, ngươi nên biết chỉ được vào bảo khố võ học một lần, tu luyện một loại võ học, phải quý trọng cơ hội. Cảnh Ngôn cười khổ nói, ta biết tứ trưởng lão có ý tốt, nhưng ta muốn thử xem. Cảnh Ngôn tin Thiên Thủy kêu hắn chọn thiên không chi dực chắc chắn có đạo lý. Cảnh Minh Chi lắc đầu nói, được rồi, vậy tùy ngươi. Nên nói Cảnh Minh Chi đã nói, nếu Cảnh Ngôn cứng đầu cố chấp vậy tùy hắn. Cảnh Ngôn hấp thu đạo lực trong bia đá võ học thiên không chi dực, trong đầu có thêm tin tức về công pháp này. Cảnh Ngôn rời khỏi bảo khố võ học Cảnh ra trở về tiểu viện nơi mình cư ngụ. Trong phòng, Thiên Thủy hiện ra từ càn khôn giới, mắt sáng rực. Vẻ mặt Thiên Thủy hưng phấn nói, thật không ngờ một gia tộc nhỏ bé trong thành thị nhỏ mà cất chứa bảo bối như vậy. Tiểu tử, ngươi may mắn lớn, nếu không nhờ ta chắc chắn ngươi đã bỏ qua võ học nhịch thiên này. Cảnh Ngôn xem nội dung võ học thiên không chi dực xong nhíu mày hỏi. Thiên không chi dực hình như không phải võ học công kích, Thiên Thủy nói. Đương nhiên không phải võ học công kích, nó là một loại thân pháp, võ học thân pháp cực mạnh. He he, lão nhân gia ta năm xưa từng bỏ ra thời gian dài tìm thiên không chi dực nhưng không thấy, ta còn tưởng nó đã hoàn toàn thất truyền. Nghe Thiên Thủy nói câu đó Cảnh Ngôn giật nảy mình. Thiên Thủy là nhân vật gì đó, là cường giả số một thiên nguyên đại lục vào 4.000 năm trước. Nhân vật như vậy mà muốn tu luyện thiên không chi dực, loại võ học này thật sự cường đại đến thế, kinh ngạc qua đi. Cảnh Ngôn lắc đầu nói, nhưng hình như võ học này không đầy đủ. Thiên Thủy trừng Cảnh Ngôn, phồng gò má dỗi nói, không đầy đủ sợ gì, chuyện đó ngươi có thương không để nhất thần công trong người. Hừ, chỉ cần có một phần võ học là hoàn toàn có thể diễn biến trọn vẹn, nhưng mất thời gian lâu chút. Đương nhiên cảnh giới của ngươi bây giờ quá thấp, muốn hoàn toàn nắm giữ thiên không chi dực phải chờ thật lâu về sau. Mắt Cảnh Ngôn hơi sáng rực. Được rồi, không nói nhảm nhiều với ngươi, sau này còn thời gian. Bây giờ ngươi mau dùng thương không để nhất thần công thử xem có thể tu luyện thiên không chi dực không. Thiên Thủy xem trọng thiên không chi dực như vậy Cảnh Ngôn không muốn lãng phí thời gian, tu luyện ngay. Thương không để nhất thần công diễn biến, thiên không chi dực dần đầy đủ. Từng ngày qua đi, chớp mắt đã qua nửa năm. Hôm nay Cảnh Ngôn ra khỏi phòng, trong lòng thầm vận chuyển thiên không chi dực. Vèo hơi vận chuyển nguyên khí, Cảnh Ngôn tựa làn khói khoảnh khắc đến cửa viện. Cảnh Ngôn khẽ quát. Ngừng hắn lập tức đứng lại. Sắc mặt Cảnh Ngôn ửng đỏ, mắt lộ tia kinh sợ lấp lánh sáng. Quá đáng sợ, đây là võ học gì, tốc độ đến trình độ khủng bố như vậy. Cảnh Ngôn đã từng bước vào cảnh giới tiên thiên, tiếp xúc cường giả tiên thiên nhiều không đếm xuể, đặc biệt trong thần phong học viện đầy giấy kỳ tài ngút trời. Nhưng Cảnh Ngôn chưa từng thấy võ giả nào tốc độ kinh người như vậy. Nên biết Cảnh Ngôn mới tu luyện võ học thiên không chi dực có nửa năm, hắn mới chỉ nắm giữ sơ võ học này. Cảnh Ngôn không chắc thiên không chi dực có bao nhiêu trọng, nhưng hắn khẳng định hiện tại mới chỉ luyện thành đệ nhất trọng. Mắt Cảnh Ngôn lóe tia suy tư, hít sâu một hơi. Hèn gì Thiên Thủy tiền bối xem trọng thiên không chi dực như vậy. Vù vù vù vù vù, Cảnh Ngôn nhanh nhẹn xẹt qua xẹt lại trong sân, trong không gian chỉ thấy tàn ảnh mờ. Ngũ giác của Cảnh Ngôn cực kỳ mạnh, có thể biết động tác tiếp theo của địch tiên tri trước. Bây giờ có võ học thân pháp như thiên không chi dực, lúc hắn đánh nhau với người sẽ chiếm ưu thế lớn cỡ nào. Xoẹt, Cảnh Ngôn ngừng lại, nhích mép. Bây giờ mà đấu lại với Cảnh Thiên Long thì ta không cần liều mạng, có thể làm hắn mệt chết. Thi triển võ học thiên không chi dực không hao quá nhiều nguyên khí. Với mức độ nguyên khí hùng hậu của Cảnh Ngôn dư sức hoạt động liên tục mấy canh giờ. Cảnh Ngôn đồng ý niệm. Hiện giờ cảnh giới của ta còn quá thấp, phải nhanh hơn bước vào tiên thiên cảnh. Từ khi Cảnh Ngôn đến nửa bước tiên thiên cảnh đã nửa năm trời. Cảnh giới thấp có nhiều trói buộc,